Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119. Lão sư, ngươi liền yên tâm như vậy để Takashi Komuro tiếp cận Miyamoto Ray. Không phải sợ bọn họ tình xưa phục nhiên sao? Busujima Saeko nghe được Valos nói không để bụng của nàng tất cả. Khúc mắc cũng giải khai. Minh bạch mấy năm nay chẳng qua là chính mình để tâm vào chuyện vụn vặt phía sau đối với Valos trêu. Đùa, ta tin tưởng nàng, giống như là ta tin tưởng ngươi giống nhau. Chấm ngoặc kép, Valos vẻ mặt nhu tình nhìn Busujima Saeko con mắt nói rằng. Busujima Saeko nghe được Valos lời nói trầm mặc lại. Vẻ mặt cảm động ở Valos khóe miệng hôn một cái nói rằng cảm ơn. Chấm ngoặc kép. Valos cười thầm, tiểu nha đầu còn trêu đùa ta. Thuận thế đem dựa vào trên bờ vai Busujima Saeko kéo đến trong lòng để tay ở của nàng trên đỉnh núi. Tuyết phủ, sờ, a, chấm ngoặc kép, đúng lúc này cùng Nakaoka Asami đi chung với nhau Shizuka Marikawa đột nhiên hét lên dưới. Vội vã quay đầu chạy đến Valos bên người, điện thoại di động đâu? Làm sao vậy? Nhất kinh nhất xạ, Valos chứng kiến Shizuka Marikawa dáng vẻ vội vàng buông ra trong ngực Busujima Saeko bất minh sở. Dĩ đối nàng hỏi, cái kia, thời gian dài như vậy trôi qua, ta cũng không hỏi Rika thế nào. Không biết nàng hiện tại có sao không? Chấm ngoặc kép, Shizuka Marikawa có chút tự trách nói rằng, Valos đầu đầy hắc tuyến. Chờ ngươi gọi điện thoại phỏng chừng Rika cũng không biết sẽ như thế nào. Lấy điện thoại ra đưa cho Shizuka Marikawa mở miệng nói, ngày hôm qua trong trường học tử thể, bạo. Nổ, phát thời điểm ta liền cho nàng gọi điện thoại. Ngươi lại nói với nàng nói a. Shizuka Marikawa nghe được Valos lời nói đỏ mặt nghe điện thoại. Một tay cầm điện thoại di động, một tay nâng ở trên cầm suy tư. Valos nhìn Shizuka Marikawa Moe hình thái nghi ngờ nói, làm sao không đánh. Nhân ra đã quên nàng điện thoại là bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, Shizuka Marikawa nghe được Valos lời nói có chút ngượng ngùng nói rằng. Điện thoại di động ta bên trong có lưu. Chấm ngoặc kép, Valos hữu khí vô lực nói rằng. Oanh, chấm ngoặc kép, nhưng mà đúng vào lúc này. Trên bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn. Đây là Busujima Saeko bị cái này đột nhiên thanh âm lại càng hoảng sợ liền vội vàng hỏi. Valos không biết khi nào đã từ Shizuka Marikawa bên người đi tới ngoài hành lang. Ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời cái kia một vòng đang từ từ tiêu tán quang. Đầu đạn hạt nhân bạo tác. Cái gì? Đầu đạn hạt nhân bạo tác. Người xác định. Busujima Saeko nghe được Valos lời nói kinh hô. Có phải hay không đầu đạn hạt nhân muốn kiểm tra dưới điện tử nghi khí mới? Chỉ có, sẽ biết, Valos đương nhiên sẽ không nói ra. Đầu đạn hạt nhân bạo tạc chuyện này là hắn nhìn nguyên tắc phía sau biết đến. Điện tử quấy nhiễu, loạn công Kichem sao? Nakaoka Asami một bên từ trong túi xuất ra nàng làm cảnh sát lúc quốc gia phối hợp điện thoại. Một bên tự lầm bầm giải thích, SANI xưng là siêu mật độ cao vụ nổ hạt nhân phát. Ở đại khí quay vòng thượng tầng làm nổ đầu đạn hạt nhân đầu phía sau. Gamma, bắn tuyến sẽ đem đại khí phần tử bên trong điện tử toàn bộ quất ra dẫn phát com tần hiệu. Ứng, đại lượng bay ra điện tử kinh địa cầu từ trường bắt được sẽ ở tương đối lớn trong phạm vi gây nên. Điện tử quấy dày. Công hiệu quả đối với điện tử trang bị mà nói là chí mạng. Là, vâng, đúng, thực sự, phí công mở, lộng, trong tay điện thoại. Nakaoka Asami cuối cùng buông tha. Phi thường bất đắc dĩ thừa nhận Valos mới vừa nói đầu đạn hạt nhân bạo tác. Làm sao điện thoại ta không gọi được? Shizuka Marikawa có chút mơ hồ hướng mọi người hỏi. Valos. Busujima Saeko cùng Nakaoka Asami ba người đều đầu đầy hắc tuyến. Ngươi có nghe chúng ta nói sao? Valos không nhìn vấn đề của nàng. Nhìn trước mắt Busujima Saeko cùng Nakaoka Asami lần nữa ném ra một cái tạc đạn nặng ký có thể. chúng ta phải đối mặt không chỉ là thiết bị điện, thiết bị không thể dùng. Khả năng những cái này, tử thể, sẽ hướng về càng cao cấp tiến hóa. Sẽ không, chỉ là một đầu đạn hạt nhân mà thôi. Làm sao có thể để tử thể tiến hóa? Nakaoka Asami thực sự không muốn tiếp thu chuyện như vậy. Lúc đầu tử thể đã đủ nhiều. Mặc dù không có người lớn lợi hại, cũng đều là thành đoàn. Nếu như lại để cho bên ngoài tiến hóa, loài người kia còn có không gian sinh tồn sao? Valos chứng kiến Nakaoka Asami quá sợ hãi dáng dấp khẽ cười dưới. Lần nữa đánh nát nàng ấy ảo tưởng không thực tế. Tỉnh lại đi a, ngươi cảm thấy khả năng sao? Chỉ là một đầu đạn hạt nhân. Nhất định là có một cái quốc gia dẫn đầu phát bắn đầu đạn hạt nhân. Còn lại quốc gia theo sát phía sau. Nghĩ đến chỉ cần là đặt ở phát bắn, trên kệ đầu đạn hạt nhân đều đã bị phát bắn, đi ra a. Coi như đúng như vậy. Cũng không thể nói rõ tử thể, sẽ tiến hóa a. Nakaoka Asami nghi hoặc nói rằng, chưa nghe nói qua bức xạ hạt nhân sao? À, vậy ngươi nói chúng ta phải làm gì? Còn có bức xạ hạt nhân cũng là đối với nhân loại tạo tác dụng a. Nakaoka Asami sắc mặt có chút tái nhợt nói rằng, ngẫm lại đều đáng sợ a. Rậm rạp chẳng chịt tiến hóa tử thể đang vây công các nàng. Nàng không tự chủ được dùng mình một cái. Valos cười cười đối với Nakaoka Asami nói rằng, làm sao bây giờ? Rào trộn thôi, thế giới đều biến thành như vậy. Còn sợ bức xạ hạt nhân sao? Tối đa biến thành kỳ băng hà, hoặc là thời đại hắc ám mà thôi. Sinh vật rồi sẽ tìm được lối ra. Chấm ngoặc kép, Nakaoka Asami chứng kiến Valos nụ cười giận đùng đùng đối với Valos kêu lên, ngươi chính là cái hỗn đản. Hiện tại lúc này là lúc nào rồi? Ngươi còn cười ra tiếng. Lão sư, ngươi nói sinh vật rồi sẽ tìm được lối ra. Chính là tử thể, sao? Busujima Saeko nghe được Valos lời nói như có điều suy nghĩ nói rằng. Đối với, đừng thấy bọn nó như bây giờ. Hiện tại đầu đạn hạt nhân bạo tạc không phải thì cho chúng nó đường ra sao? Nếu như chúng nó tiến hóa mấy lần sau có trí tuệ không phải là mới giống sao? Tuy là Valos cũng không biết sẽ có hay không có cơ hội này để tử thể tiến hóa. Bất quá chiếu hiện nay đến xem là rất có thể. Làm sao có thể? Dù nói thế nào chúng nó cũng chết vật a. Làm sao biết tiến hóa ra trí tuệ? Nakaoka Asami nghe được Valos lời nói vẻ mặt không tin. Valos nghe được lời của nàng cười lạnh nói, tồn tại chính là đạo lý. Chúng nó là vật chết không sai. Cũng đừng quên, chúng nó sinh tiền là cái gì giống? Chấm ngoặc kép, nhân loại. Busujima Saeko cùng Nakaoka Asami nhìn nhau mắt kinh hô. Nếu quả thật giống như Valos nói như vậy, vậy cũng thật là đáng sợ. Được rồi, hiện tại đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Đây chỉ là ta đoán mà thôi. Ngươi làm sao biết suy đoán mấy thứ này? Busujima Saeko cùng Nakaoka Asami nghe được Valos lời nói thả lỏng một hơi. Nguyên lai là đoán. Các nàng có chút im lặng đối với Valos hỏi. Sinh vật thuyết tiến hóa a? Hai nàng liếc nhau một cái không để ý Valos xoay người rời đi. Nhưng là các nàng tâm lý lại không bình tĩnh. Cái này nếu như là thực sự đâu. Valos không muốn lại đánh bọn họ. Coi như là tử thể, không vào biến hóa. Bức xạ hạt nhân vấn đề này cũng không tiện giải quyết a. Bất quá không có quan hệ gì với hắn. Chờ thêm chút thời gian tìm được Rika liền cùng cái này cái thế giới nói bái bai. Valos nhìn hai nàng bóng lưng khẽ cười một cái. Đi theo các nàng phía sau đi tới. Uy, các ngươi còn trong nói cho ta biết điện thoại tại sao phải không gọi được đâu. Đứng tại chỗ xem điện thoại di động Shizuka Marikawa đối với Valos mấy người bóng lưng vội vàng hô. Điện thoại di động phá hủy. Chấm ngoặc kép. Mọi người miệng đồng thanh nói rằng, cất giấu, khen thưởng, vé tháng mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.